Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, đơn thuần thần thú nhóm. Thật thê thảm đại bằng đệ đệ. Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Tu Di Sơn, Kim Ngao Đảo, còn có 33 thiên ngoại oa hoàng thiên. Mỗi cái thánh nhân đạo trường bên trong, chư thánh thần niệm đều lan ra, phô thiên cái địa bao phủ hồng hoang thế giới. Nhưng cùng lần trước một dạng, căn bản tìm không thấy Lâm Dương. Đồng thời, Khổng Tuyên cũng không thấy. Thậm chí thì liền phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Lúc này thời điểm cũng rỗng. Phượng tộc cả tộc di chuyển, tiến vào Lâm Dương đại thiên thế giới. Tất cả mọi người sững sờ. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuẩn đề lại bị giết. Cái này thật là thời giờ bất lợi a. Hồng hoang bên trong cái gì thời điểm biến đến nguy hiểm như vậy rồi? Mặc dù nói là lượng kiếp, nhưng thánh nhân liên tục hai lần bị giết. Ân, giết vẫn là cùng một cái thánh nhân. Chuẩn đề đây cũng quá khổ cực đi. Tu Di Sơn phía trên, thiên đạo chi lực phun trào, hội tụ thiên địa linh khí. Chuẩn đề lại dần dần sống lại. Giống như lần trước, lần này chuẩn đề cũng là hai tay trống trơn. Hiển nhiên, hắn vừa luyện không bao lâu thất bảo diệu thụ. Lại không, sư đệ, lần này hắn giết thế nào ngươi? Tiếp dẫn hỏi, chuẩn đề mặt không biểu tình. Thật dài nôn thở dài một ngụm. Lần này thật không có nổi lên. Chỉ là bình tĩnh nói. Hắn trốn ở Khổng Tuyên ngũ sắc quang bên trong. Còn ở bên trong làm cái hỗn độn ngũ hành đại trận. Tiếp dẫn gật đầu. Hỗn độn ngũ hành đại trận. Coi như chư thánh đi vào chung. Đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Chuẩn đề tự mình một người đi vào. Có kết quả này ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, cái này trường sinh đạo nhân. Làm sao lại nhìn chằm chằm chính mình sư đệ một người làm đâu? Một còn lại thánh nhân làm sao không làm? Chẳng lẽ là hiếp yếu sợ mạnh? Có bản lĩnh đến làm tự. Được rồi, vẫn là làm chính mình sư đệ đi. Tiếp dẫn dùng mình một cái. Hỗn độn ngũ hành đại trận hắn cũng được chứng kiến. Lần trước hắn may mắn trốn qua một kiếp. Hắn cũng không muốn nếm thử một lần nữa a. Mà lúc này, một cái thế giới khác. Đại thiên thế giới bên trong. Lâm Dương mang theo Khổng Tuyên. Rơi vào đại la thiên phía trên. Đối nó cười nói. Tốt, Khổng Tuyên. Đến nơi này, người cũng coi như là an toàn. Khổng Tuyên gật đầu. Phóng nhãn nhìn quanh. Dò xét phương này đại thiên thế giới. Chỉ thấy giữa thiên địa sinh linh cũng không tính rất nhiều. Nhưng theo các phương dâng lên khí tức, lại có mấy đạo, để hắn đều có chút động dung. Hiển nhiên, phương thế giới này bên trong, chuẩn thánh cấp tồn tại cũng không ít. Lâm Dương hướng hắn giới thiệu nói. Cái này đại thiên thế giới bên trong tổng cộng có hơn 100 cái thần thú. Đều là ta tự tay bóp ra tới. Bóp ra tới. Khổng Tuyên mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ tới nữ oa tạo người, nhưng coi như nữ oa tạo người, cũng chỉ là bóp ra đến chút tiên thiên đạo thể nhân tộc mà thôi. Về sau không bao lâu thì cơ hồ bị tiêu hao hết. Chỗ nào giống Lâm Dương nơi này, bóp ra đến hơn 100 cái thần thú, thậm chí ở trong đó còn ra mấy cái chuẩn thánh. Cái này chẳng phải là nói Lâm Dương tạo hóa thần thông. So với nữ oa nương nương còn muốn càng mạnh. Khó trách nữ oa nương nương đều bị hắn giết qua một lần. Trường sinh thiên tôn, đây là có mạnh cỡ nào a? Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy còn lại thánh nhân, cùng Lâm Dương so ra, kém thật không phải một chút điểm. Lâm Dương cùng thế giới bên trong thần thú trao đổi một chút, để chúng nó biết có mới khách nhân tới. Nhất thời nguyên một đám thần thú hướng Đại La Thiên bay tới. Ngạc nhiên đánh giá Khổng Tuyên. Để Khổng Tuyên rất không được tự nhiên. Chu Tước rơi vào Lâm Dương trên bờ vai. Líu díu. Rất vui. Đối Lâm Dương nói. Phụ thần. Ta đồng ý để chúng nó tại ta phương Nam sinh hoạt nha. Tiểu Hồng thật ngoan. Lâm Dương sờ lên Chu Tước đầu. Chu Tước khuôn mặt nhỏ nhất thời thì sụ xuống. Trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Phụ thần cái này đặt tên nghệ thuật làm sao lại bết bát như vậy đâu. Ai. Tiểu Kim cũng tới. Lâm Dương kêu lên. Chỉ thấy Tam Túc Kim Ô cũng bay đến. Rơi vào Lâm Dương một cái khác trên bờ vai. Nghe được Lâm Dương xưng hô. Cái này Kim Ô cũng một cái lảo đảo. Suýt nữa không có đứng vững. Ngã ngã xuống. Hiển nhiên. Cùng Chu Tước một dạng. Kim Ô đối Lâm Dương lấy tên nghệ thuật rất không đồng ý. Nhưng hết lần này tới lần khác. Bọn họ còn không có biện pháp. Bởi vì nếu để cho Lâm Dương lấy tên khác, bọn họ càng không tiếp thụ được. Bất quá may ra, người bị hại cũng không chỉ là bọn hắn hai cái. Còn lại Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, cả đám đều không có trốn được. Thanh Long gọi là Tiểu Thanh, Bạch Hổ gọi là Tiểu Bạch, Huyền Vũ gọi là Tiểu Huyền. Mà Kỳ Lân thảm nhất, gọi là Tiểu Thổ. Khổng Tuyên nhìn đến cái này nguyên một đám thần thú. Mỗi nhìn đến một cái, mí mắt thì dốc hết ra lắc một cái. Khá lắm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Tam Túc Kim Ô, Kỳ Lân, cái này mỗi một cái đều là chuẩn thánh a, nhất là Tam Túc Kim Ô. Bên ngoài hồng hoang thế giới đều nhanh muốn tuyệt chủng, không có nghĩ tới đây còn có một cái. Hơn nữa còn là chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực vô cùng cường đại. Là đông đảo thần thú bên trong mạnh nhất một cái. Khổng Tuyên thậm chí não bổ một chút. Truyền thuyết Đế Tuấn có 10 con trai. Sẽ không phải nhưng thật ra là có 11 cái. Sau đó có một cái bị Lâm Dương cho ôm đi. Đương nhiên, những lời này Khổng Tuyên cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Không dám nói ra, làm cho lòng hắn an chính là những thứ này thần thú cùng hồng hoang bên trong không giống nhau. Dị thường đoàn kết, mà lại hòa bình, đối với hắn, còn có toàn bộ phượng tộc đến, đều rất hoan nghênh, ân, ngoại trừ cái kia Tam Túc Kim Ô, nghe được Chu Tước muốn lôi kéo Khổng Tuyên cùng nó đánh nhau. Cái này Kim Ô tại chỗ thì xù lông, Khổng Tuyên giờ khóc giờ cười, luôn cảm giác những thứ này thần thú có loại thiên nhiên hồn nhiên, rất là đơn thuần, cái này đại thiên thế giới bên trong. Thật giống như một cái thế ngoại đào nguyên một dạng, để hắn lập tức thì có loại hòa hợp cảm giác, rất tình nguyện tại thế giới như vậy bên trong sinh hoạt. Tại hồng hoang thế giới, viễn cổ thời điểm ta phượng tộc thì đã mất đi tranh bá thiên địa tư cách. Hơn nữa còn thụ thiên đạo áp chế, tùy tiện không được ra bất tử hỏa sơn, bị trấn áp vô lượng lượng kiếp. Khổng Tuyên thầm nghĩ, thà rằng như vậy. Còn không bằng ngay tại trường sinh thiên tôn cái này đại thiên thế giới bên trong trọng tân sinh. Hoạt, không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Cũng không có nhiều như vậy tính kế. Ta phượng tộc cũng không có ý định lại tranh bá thiên địa. Đây có lẽ là lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, Khổng Tuyên thì dẫn theo phượng tộc. Đi theo Chu Tước, đi đến đại thiên thế giới phương Nam. Nơi này cùng hồng hoang một dạng. Cũng có rất nhiều núi lửa. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số chim chóc theo phương Nam phi lên. Già thiên tế nhật, chít chít thì thầm hướng bốn phía bay đi. Phượng tộc, không chỉ có phượng hoàng, càng là có vô số những chủng loại khác chim chóc. Đi theo phượng hoàng cùng một chỗ sinh hoạt. Trước kia bọn họ đều bị nhốt tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Hiện tại xuất hiện tại đại thiên thế giới bên trong. Nhất thời thì có loại trời cao mặc chim bay tự do tự tại cảm giác. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái này trong đó có một con chim, kiệt ngao bất thuần, hùng hùng hổ hổ, không sai, con chim này chính là Khổng Tuyên đệ đệ, cái kia kim xí đại bằng điều, Lâm Dương phái ra vận mệnh của mình hóa thân, chỉ một chút coi như ra hắn chỗ, đồng thời đem chộp tới, cũng mang về đại thiên thế giới. Đệ đệ, đã lâu không gặp, Khổng Tuyên nhìn lấy người đệ đệ này của mình. Cười nói, một đạo ngũ sắc quang phi lên, nhẹ nhàng quét qua, liền đem đệ đệ của mình lần nữa trấn áp. Trước kia là ta không đúng, không có thật tốt giáo dục ngươi. Hiện tại có thời gian, liền để ta đền bù một chút, nghiêm túc dạy bảo một chút ngươi đi. Lại là Khổng Tuyên nhìn đến người đệ đệ này của mình lại đem sen lẫn tiên thiên âm dương chi khí. Cho luyện thành một cái pháp bảo, âm dương nhị khí bình. Lúc này lại là tức nổ tung. Chu Tước tại một bên nhìn lấy nộ khí đằng đằng, đem chính mình đệ đệ kéo vào một chỗ núi lửa bên trong Khổng Tuyên. bỗng nhiên dùng mình một cái. Chính mình mới vừa biết người ca ca này là hung tàn như vậy sao? Đại bằng đệ đệ, thật thê thảm a. Chu Tước thầm nghĩ, thừa dịp Khổng Tuyên không chú ý, vội vàng một cái chuồn đi, cũng tiễn một ngọn núi lửa, xông vào đến núi lửa đáy dung nham bên trong, ngon lành là phao lên tắm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.